Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, say rượu cuối cùng khủng bố phiếu. Trận này đấu thầu cạnh tranh hao tốn 2 tuần nhiều thời giờ, sau cùng xác định cắm vào quảng cáo thương hết thảy có 13 cái. Tổng cộng có thể cho Inception cung cấp tổng giá trị 72 triệu cắm vào quảng cáo phí dụng. Cùng say rượu lúc kia so sánh, hiện tại Inception cắm vào quảng cáo phí dụng cao một mảng lớn. Với lại mỗi cái quảng cáo đơn độc phí dụng cũng cao rất nhiều rất nhiều. Mấu chốt là La Mạch cùng hắn tân điện ảnh danh tiếng quá vang dội, mới tạo thành quảng cáo đám thương gia chạy theo như vịt. Với lại bọn họ cũng sẽ phối hợp La Mạch yêu cầu, mà sẽ không xuất hiện thứ lăng rộng như vậy cáo cắm vào rõ ràng tình trạng quẫn bách. Cứ như vậy, nói cách khác, thông qua quảng cáo cắm vào, La Mạch đã để bộ này dự định đầu tư 3-4 ức nhân dân tệ điện ảnh, trước thu hồi 72 triệu thành bản. Bất quá, La Mạch cùng Hoa Nghị huynh đệ khác biệt. Mình Inception có nhiều như vậy cắm vào quảng cáo, hắn là muốn buồn bực thanh âm phát đại tài, không sẽ cùng Hoa Nghị huynh đệ người một dạng. Tư nhân đặt hàng cắm vào quảng cáo 8.000 vạn gào hận không thể toàn thế giới đều biết. Kết quả là bị một đống dùng ngòi bút làm vũ khí. Đương nhiên đó là lẫn lộn một bộ phận. Tư nhân đặt hàng trước sau dùng cắm vào quảng cáo, xét duyệt bất quá chờ các loại mánh lới lẫn lộn. La Mạch liền không cần dạng này lẫn lộn. Nhất là lẫn lộn loại này cắm vào quảng cáo sự tình phi thường có thể gây nên mọi người phản cảm. Như thế liền phải không thường thất. Có một khoản tiền này cam đoan, Diệp Mộ đối với Inception cũng càng có lòng tin. Tại năm 2009 ngày 16 tháng 7 một ngày này, Inception kịch tổ, nhưng thật ra là La Mạch phòng làm việc, tuyên bố một đầu rung động nhân tâm tin tức. Inception cùng chế tạo ra The Lord of the Ring, kim cương New Zealand đặc hiệu công ty Weta Digital đã đạt thành hiệp nghị, đã ký kết tổng giá trị 30 triệu đô la đặc hiệu chế tác hợp đồng. Tin tức vừa ra, cả nước xôn xao. Trước đó mọi người còn nghe nói La Mạch muốn quay chụp một bộ gọi là Inception khoa huyễn điện ảnh, còn nói muốn đem diễn viên cát xê áp xúc đến 5% trong vòng. Lúc ấy rất nhiều người đều đoán chừng La Mạch hẳn là muốn đập mảng lớn. Không khỏi nhiều người cảm thấy hắn hẳn là lôi thanh đại vũ chút ít, muốn tìm một chút mánh lới mà thôi. Ai nghĩ tới, hắn thật đã khởi động kế hoạch, hơn nữa còn tại hiện tại tuôn ra dạng này một cái 3.000 vạn USD đặc hiệu chế tác hợp đồng đại hình tin tức. 3.000 vạn USD, đây chính là 200 triệu người dân tiền, hoa 200 triệu người dân tiền đến chế tác một bộ phim đặc hiệu. Trời, đây chính là chỉ có như vậy 3 năm mấy bộ điện ảnh chế tác vượt qua 100 triệu người dân tiền. Hoa hạ, La Mạch lại để cho hoa 200 triệu người dân tiền tới làm đặc hiệu. Hắn điên rồi đi. 3.000 vạn là La Mạch bọn họ thổi ngưu bức. Tuy nhiên 23 triệu cũng là thật. Có cái nghi vấn này về sau, Inception dựa vào đặc hiệu chế tác tới lần này mánh lới, cũng coi là thành công đưa tới một phen oanh động. Cũng chính là tại cùng một ngày, Inception tuyên bố Trương Tử Di, Lưu Diệp, Vương Lực Hoành, La Mạch gia nhập liên minh bộ phim này. Bọn họ sẽ tại trong phim ảnh đóng vai nhân vật chủ yếu. Nhìn thấy đầu này, mọi người lại một lần kinh hãi. La Mạch đây quả thật là đại thủ bút. Đại thủ bút đến để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Đầu tiên là 3.000 vạn đô la siêu cấp thị hiệu đầu nhập. Tiếp theo lại là Trương Tử Di, Lưu Diệp, Vương Lực Hoành. Cái này chiến trận thật quá tốt đẹp lớn. Rất nhiều người đều đang mong đợi La Mạch có thể đi ra, để cho mọi người hơi tìm hiểu một chút hai chuyện này. Hiện tại, mỗi người đều biết La Mạch muốn làm một vố lớn rồi. Hắn muốn đập mảng lớn. Chỉ là, nhiều như vậy đầu tư, hắn thật cảm thấy mình năng lượng đập được không? Hắn dự định ở nơi nào đem những này đầu tư thu hồi đến? Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn muốn quay chụp một bộ như thế nào điện ảnh? Ở thời điểm này, La Mạch phòng làm việc không mất cơ hội máy bắt đầu tuyên bố tin tức ngày 25 tháng 7. La Mạch sẽ cùng Inception diễn viên chính Trương Tử Di, Lưu Diệp, Vương Lực Hoành, Trương Hàm Vũ, Trương Mộng Nhã, động tác chỉ đạo Nguyên Khuê, Weta Digital đặc hiệu tổng giám Richard Taylor, cùng với khác một chút điện ảnh chủ sáng. Tổ chức Inception khởi động máy gặp mặt lại. Kỳ thực Inception chính thức khởi động máy còn có một thời gian ngắn. Nhưng La Mạch trước giờ đem cái này khởi động máy ký giả gặp mặt sẽ cho làm xong. Chờ điện ảnh chính thức quay phim thời điểm, cũng không cần tới một cái khởi động máy nghi thức cắt ngang tiến trình. Cầm có thể trực tiếp để cho bộ phim này bắt đầu quay chụp. Tại gặp mặt trong hội còn có động tác thiết kế Nguyên Khuê. Muốn để một bộ điện ảnh đẹp mắt, bầu không khí 10 phần trọng yếu. Đang động diễn trò trong bầu không khí càng là trọng yếu vô cùng. Cho nên, rất thật tốt Hollywood mảng lớn. Kỳ thực nói thật, bọn họ cái kia chân chính động tác, liền xem như xuất ra một bộ siêu cấp đại lạn phiến toàn thành đề phòng. Cũng có thể so với bọn hắn đẹp mắt nhiều. Nhưng là từ động tác bộ phim chỉnh thể mà nói, Hollywood đại phiến cảm giác lại muốn càng tốt hơn. Nguyên nhân cũng là bọn họ tạo bầu không khí còn có loại kia cảm giác khẩn trương. Tiết tấu quay chụp cùng cắt nối biên tập để cho điện ảnh nhìn 10 phần khẩn trương mà không có đi. Tiểu điểm, mảng hành động cũng giống như vậy. Mà Nolan điện ảnh, Batman Inception, mỗi một bộ kỳ thực động tác bản thân đều không sao thế. Nhưng là hắn tạo bầu không khí cùng tiết tấu lại không có mảy may đi tiểu điểm. Để cho người ta nhìn vô cùng khẩn trương. Cũng vì những động tác đó gọi tốt. Đây chính là so một chút động tác lòe loẹt Hồng Kông điện ảnh càng cao minh hơn đồ vật. Kỳ thực Trung Quốc đạo diễn, nhất là tại 8-90 thời đại về sau, cũng bắt đầu học tập Tây phương loại động tác này bộ phim quay chụp phương pháp. Quay chụp một chút điện ảnh thời điểm, cũng không tiếp tục là cùng trước kia một dạng dùng cứng tay cứng chân thật công phu, mà chính là dùng lung tung màn ảnh đến loạn kéo nhất khí. Đến lúc đó để cho người ta thấy pháo hoa hỗn loạn. Một cái tiểu đông cũng rất ưa thích làm như vậy. Mà La Mạch hiện tại cần tìm động tác chỉ đạo, liền cần có thể tại chính mình cùng cố gắng của hắn dưới sự tạo nên Nolan tạo tiết tấu và bầu không khí, đồng thời cũng có thể đem động tác thiết kế đến tận lực đẹp mắt người. Nếu như vậy, tìm thiên hạ đệ nhất võ ngón tay Viên Bát Gia đương nhiên là tốt nhất lựa chọn. Viên Bát Gia động tác thiết kế, có nhân có quả, có màn ảnh hiệu quả cũng có chân công phu, mọi người xem đến thoải mái, nhìn hiểu, tuy nhiên La Mạch hiện tại rất khó mời được hắn, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trải qua một phen chọn lựa về sau lựa chọn Hồng Kông động tác chỉ đạo. Cũng là phương diện này lão tiền bối Nguyên Khuê, trận này gặp mặt sẽ... La Mạch chủ yếu muốn trình bày mình điện ảnh lối suy nghĩ còn có tại sao mình muốn quay chụp bộ phim này. Đương nhiên điện ảnh lối suy nghĩ là chạm đến là thôi. Chủ yếu hắn hay là muốn cùng mọi người tuyên truyền mình mảng lớn lý niệm. Đồng thời cũng lợi dụng lần này gặp mặt sẽ đưa cho hắn đầu nhập vào 3.000 vạn đô la đặc hiệu tuyên truyền tạo thế. Dạng này, trận này gặp mặt sẽ trước đó tại trải qua rất nhiều sau khi thương lượng. Cũng xác định cụ thể quá trình cùng thao tác quá trình. Sẽ là một trận đầu nhập không nhỏ gặp mặt sẽ. Mà ở cái này gặp mặt sẽ chính thức trước khi bắt đầu. Một đầu làm cho người phấn chấn tin tức đã truyền đến năm 2009 ngày 17 tháng 7. Đã trải qua một trận trường bào say rượu ở China Đại Lục. Chiếu phim 57 ngày về sau. Chính thức tại cấp 1 dưới thị trường họa. Chiếu phim 57 ngày say rượu. Cuối cùng hết thảy ở China Đại Lục thu hoạch 534,68 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Cái này phòng chiếu trở thành hoa hạ cho đến tận này đại lục vé bán tổng quán quân. Dù sao đây chính là hơn 5 tỷ. Hơn 5 tỷ nguyên phòng chiếu thu nhập. Thật sự là để cho người ta tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Say rượu bằng vào một bộ quốc sản mảnh hài kịch. Thế mà đã tới dạng này đỉnh phong. Hơn nữa còn chọc thủng còn lại rất nhiều phim giữ phòng chiếu ghi chép. Cái này thật làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần. Với lại, Say rượu cũng bao lãm trong nước đệ nhất bộ phòng chiếu qua 400 triệu. Đệ nhất bộ phòng chiếu qua 500 triệu điện ảnh ghi chép. Dạng này ghi chép để cho Say Rượu trở thành quốc sản điện ảnh phòng chiếu thần thoại. Cũng đã trở thành La Mạch đệ nhị bộ quay chụp đi ra ngoài hiện tượng cấp điện ảnh. Không chỉ có như thế, Say Rượu cuối cùng tổng phòng chiếu. Không chỉ là một cấp này thị trường 5,3 ức nhân dân tệ, còn sẽ có rất lớn nhất bút nhị cấp thị trường phòng chiếu cuối cùng gia nhập vào. Say Rượu đến bây giờ, cũng đã trở thành rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh trong lòng kinh điển cùng kiêu ngạo. Đối mặt dạng này một cái phòng chiếu kết quả, La Mạch tự mình phát blog chúc mừng. Đang ăn mừng đồng thời cũng cảm tạ thoáng một phát sở hữu nhiệt tình người xem cùng đám mê điện ảnh. Ở thời điểm này, Say Rượu cuối cùng thu hoạch 5,3 triệu vé bán sự tình cũng ở đây rất nhiều truyền thông cùng rất nhiều trên tin tức trắng trợn đưa tin. Liền xem như một chút nguyên bản không thế nào biết rõ tin tức này người. Hiện tại cũng bắt đầu biết rồi. Khi biết rồi La Mạch Say Rượu cuối cùng phòng chiếu về sau, rất nhiều người cũng càng thêm chờ mong hắn tân điện ảnh. Chờ mong hắn tân điện ảnh có thể sáng tạo kỳ tích. 5,3 triệu tổng phòng chiếu. Về sau cũng sẽ lục tục tiến vào La Mạch sổ sách. Say Rượu trong nước phòng chiếu chia là tại khấu trừ 8% tiền thuế về sau. Còn dư lại phòng chiếu thu nhập trong 45% thuộc về chế tác cùng phát hành công ty. Mà 45% bên trong có 10% Hoa Nghị huynh đệ phát hành phí dụng. Còn dư lại toàn bộ đều là thuộc về La Mạch. Tại khấu trừ 8% tiền thuế về sau, Say Rượu phòng chiếu còn thừa lại 4,91 ức nguyên. Cái này 4,91 ức nguyên phòng chiếu sẽ có 2,2 ức nhân dân tệ đến La Mạch cùng Hoa Nghị huynh đệ. Trong tay, 2,200 triệu phòng chiếu tại khấu trừ Hoa Nghị huynh đệ chia về sau. La Mạch trong tay sau cùng có thể đến 1,7 ức nguyên. Dạng này, tính cả La Mạch công việc bây giờ thất tư sản về sau, hắn đã có tiếp cận 400 triệu tư sản. Mà La Mạch cho đến trước mắt vì Inception chi tiêu những số tiền kia, tạm thời đều có thể có cắm vào quảng cáo thay thế. Còn dư lại cũng không nhiều. Khấu trừ những số tiền kia về sau, hiện tại La Mạch phòng làm việc còn có được 3,1 ức nhân dân tệ tổng tài sản. Có thể nói, Say Rượu thật cho La Mạch mang đến rất nhiều thu nhập. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. La Mạch sau cùng có thể cho Inception đầu nhập 4 ức nhân dân tệ tả hữu tiền. Nếu như Say Rượu tại Bắc Mỹ phiếu phòng cũng không tệ lời nói, La Mạch sẽ có càng nhiều tiền đầu nhập Inception bên trong. Đến lúc đó, Inception cũng sẽ có 200 triệu người dân tiền tả hữu tuyên truyền chi phí. Những thứ khác sẽ toàn bộ dùng cho thần túy điện ảnh chế tác bên trong. Cứ như vậy, Inception đầu nhập thật lớn đến khó mà nói rõ. Kế hoạch tốt lấy một chút về sau, La Mạch cũng biết mình Inception sẽ có người khác đều khó mà tưởng tượng tiền tài đầu nhập. Với lại thế mà còn là độc lập điện ảnh. Đây thật là có chút điên cuồng. Bất quá hắn bây giờ đã kế hoạch tốt. Với lại rất nhiều nơi cũng đã chính thức khởi công. Lại cũng không có quanh co chỗ trống. Đón lấy hắn có thể làm cũng là dũng cảm tiến tới. Để cho mình Inception năng lượng đặt vững chính mình tịch quyển thiên hạ đại thế. La Mạch hiện tại cũng bắt đầu đối với Inception khởi động máy gặp mặt sẽ kỹ càng chú tính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.